Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 660 tiêm ở ngươi danh nghĩa. Nam Hy im lặng, hảo đi, nàng bật cười, này thật là cái làm người vô pháp phản bác đáp án. Đột nhiên, Nam Hy tươi cười một đốn, nàng nghĩ đến một cái thực đáng sợ vấn đề, Hạnh Tiên Thiên cùng Chloe đều thuộc về cái này tổ chức người thừa kế. Các nàng hai cái trong tay đều có được không nhỏ năng lượng. Này hai nữ nhân lại đều bị Kiều Thư Nhã cấp được đến quá. Đây là trùng hợp vẫn là. Nam Hy trực tiếp đem vấn đề này đối Tiếu Ân hỏi ra tới. Tương đối với nàng cái này người từ ngoài đến. Tiếu Ân cái này tham dự xong việc kiện người. Khẳng định muốn rõ ràng chân tướng nhiều. Tiếu Ân nghe được Nam Hy vấn đề này. Cũng không có lập tức trả lời. Nam Hy an tĩnh chờ. Tiếu Ân một lát sau mới nói, không có người biết đây là trùng hợp vẫn là tính kế, hắn nhìn Nam Hy liếc mắt một cái. Tiếp theo nói, bất quá, này có lẽ sẽ là Kiều Thư Nhã đem ngươi tiếp trở về mục đích chi nhất, sự tình trước kia, vô pháp. Truy tìm chân tướng, trước mắt tình huống lại có thể thấy rõ. Nam Hy cười, cho nên khi đó ngươi mới nói, ta bị ám sát kia một lần. Kiều Thư Nhã đối ta trông giữ cùng cẩn thận ngược lại sẽ nhẹ nhàng một ít bởi vì này thuyết minh. Ta không bị cái này tổ chức xem trọng, làm hắn cảm thấy ở ta trên người không chiếm được quá nhiều chỗ tốt. Tiếu Ân cam chịu. Nam Hy cũng an tĩnh lại, tiêu hóa Tiếu Ân hôm nay đối chính mình nói này đó. Hai người cùng nhau đều không có nói chuyện. Qua một thời gian, từ Nam Hy đánh vỡ an tĩnh. Nam Hy nói, vì cái gì hôm nay sẽ cùng ta nói nhiều như vậy? Trước kia chỉ cần là về cái này tổ chức cùng Hạnh Thiên Thiên vấn đề, Tiếu Ân đều sẽ cố tình giấu giếm money hắn này phân có thể cũng không gạt Nam Hy. Làm Nam Hy biết hắn có không thể nói lý do. Chính là hôm nay Tiếu Ân chủ động nói, còn nói đến không ngừng một chút. Chỉ nói hôm nay Tiếu Ân cho nàng lộ ra tin tức, đủ để cho Nam Hy đối tương lai ứng đối đến càng thuận buồm xuôi gió. Tiếu Ân nhìn Nam Hy trầm mặc sau một lúc lâu, hắn ánh mắt làm Nam Hy có một lát hoảng hốt. Như vậy ánh mắt, lại Nam Hy nhớ tới cố nhân, đặc biệt là hai người diện mạo cơ hồ giống nhau dưới tình huống. Nam Hy tươi cười đạm đi, bất động thanh sắc, Tiếu Ân bất đắc dĩ hơi hơi mỉm cười, đem chân chính tưởng lời nói nuốt trở về. Hắn cảm thấy Nam Hy hẳn là đã hiểu, lại không xác định nàng có phải hay không thật sự đã hiểu. Hoặc là phải nói là tin. Tiếu Ân nhẹ giọng nói. Bởi vì ngươi sớm muộn gì sẽ biết. Ngươi cũng nên đã biết. Nam Hy gật đầu. Hỏi Ginny. Ginny hiện tại ở nơi nào? Trong nhà. Tiếu Ân theo nàng đề tài nói tiếp. Không cần lo lắng. Hắn có thể gọi điện thoại đã nói lên đã không thành vấn đề. Nam Hy nói. Chloe khi nào sẽ tới? Tiếu Ân nói. Ta sẽ tùy thời giám thị. Nam Hy đứng lên. Tiếu Ân đi theo lên. Kêu xem một tiếng, Nam Hy ngẩng đầu, Ân, Tiếu Ân khom lưng, đến gần rồi nàng, Nam Hy không có động, nàng có thể nhận thấy được Tiếu Ân không có thương tổn nàng ý đồ. Đối với Nam Hy này phân tín nhiệm, Tiếu Ân tươi cười gia tăng, ánh mắt cũng càng thêm nhu hòa, hắn duỗi tay, chạm vào Nam Hy đỉnh đầu, Nam Hy đuôi lông mày giật giật, Tiếu Ân liền bắt tay thu hồi, hắn nói, trên đầu có điểm đồ vật vì chứng minh chính mình nói được không sai. Tiếu Ân bắt tay đưa cho Nam Hy xem monster hắn hai ngón tay chi gian. Có một mảnh tiểu lượng phiến. Nam Hy không nhớ rõ chính mình có đi nơi nào. Sẽ dính vào như vậy đồ vật. Bất quá nàng chưa từng có nhiều dò hỏi. Gật đầu liền tiếp tục đi phía trước đi. Tiếu Ân đi theo nàng phía sau. Ngón tay nhéo tiểu lượng phiến. Đôi mắt cong cong. Có lẽ, Ginny nói được không sai. Cùng với có một ngày Nam Hy sẽ bị người khác được đến. Không bằng từ hắn tới làm bạn càng hoàn mỹ một chút. Nam Hy trở lại âm nhạc thất. Hắc tiết thời đại cùng cơn lốc rít gào hai cái dàn nhạc người đều đã đi rồi. SD Tư học viện bọn học sinh như cũ ở bên trong luyện tập. Nếu không phải Nam Hy tới lời nói, cũng không biết bọn họ còn tính toán ở chỗ này ngốc bao lâu. Nam Hy mở miệng làm cho bọn họ nghỉ ngơi. Kết quả lại bị mọi người cự tuyệt. Nam Hy giờ khóc giờ cười. Thay đổi cái cách nói. Ý tứ là làm cho bọn họ đi ký hợp đồng. SD Tư học viện bọn học sinh vừa nghe. Liền một đám ngừng lại. Lão sư, ngươi nói ký hợp đồng là Tiêm Mễ Tiết ngươi xâm tập đoàn sao? Nam Hy cười nói, bằng không đâu, ngươi tưởng Tiêm cái gì? Vốn là thuận miệng vừa hỏi, theo chân bọn họ nói giỡn, nơi nào nghĩ đến thật đúng là đều có người trả lời. Ta biết lão sư ngươi ở Z Quốc có chính mình phòng làm việc. Phía dưới nghệ sĩ đều là ký hợp đồng phòng làm việc của ngươi. Mà không phải ký hợp đồng đế nhất tập đoàn, Nam Hy sừng sốt. Còn chưa nói lời nói, mặt sau liền nghe được lại có người nói. Lão sư, ngươi cũng ở chỗ này lộng cái phòng làm việc, hoặc là lộng cái dàn nhạc hảo. Chúng ta liền thêm cho ngươi, người này nói xong lúc sau. Những người khác đều không nói, toàn bộ mắt trông mong nhìn Nam Hy. Nam Hy vừa thấy liền minh bạch, này nhóm người nhất định là sấn nàng không ở thời điểm. Cùng nhau trộm thương lượng qua, nếu không sao có thể như vậy ăn ý. Nam Hy nói, đơn thuần ký hợp đồng cho ta, nào có sau lưng là cái đại tập đoàn hảo. Sơ Vi nói, ngươi là Mễ Tiết ngươi xâm đại tiểu thư, đi theo ngươi so trực tiếp ký hợp đồng cấp Mễ Tiết ngươi xâm tập đoàn. Làm trong đó bình thường một viên khá hơn nhiều. Nam Hy bật cười, mọi người xem nàng cười, nói chuyện lên cũng càng thêm không cái cố kỵ. Lão sư, ngươi liền đáp ứng lạp. Ta tin tưởng lão sư có chỗ lợi khẳng định không thể thiếu chúng ta. Liền tính không có, chúng ta cũng có thể bằng bản lĩnh tranh thủ à. Về sau chúng ta chính là lão sư thủ hạ số một đại. Tướng, Nam Hy hỏi. Thật sự quyết định, hắn ánh mắt nhìn mắt Hưu cùng Aya. Này hai người đều không có nói chuyện. Đối trước mắt tình huống cũng không có cái gì tỏ vẻ. Sơ Vi bọn họ đồng thời nói. Quyết định hảo, Nam Hy gật đầu. Đối Tiếu Ân nói. Ngươi tới lộng hiệp ước đi, cũng không cần cùng Tiếu Ân nói cái gì tiêu chuẩn. Nàng tin tưởng Tiếu Ân có chừng mực, cũng biết nên làm như thế nào. Tiếu Ân gật đầu, Nam Hy liền đương cái này tin vui. Làm đại gia cùng đi ăn cơm ăn đi, lúc này mọi người đều không có cự tuyệt. Một bữa cơm ăn xong, Tiếu Ân cũng đem hiệp ước chuẩn bị cho tốt, lấy đầu người phân phân. Bởi vì Nam Hy còn không có ở Mễ Tiết ngươi xâm tập đoàn lộng phòng làm việc. Này phân hiệp ước liền trước lấy cá nhân hiệp ước tới thiêm. Tương đương bọn họ đem chính mình thiêm cho Nam Hy. Hiệp ước nội dung thực công bằng. Nhắc tới lần này hạng mục. Bảo đảm SD Tư học viện bọn học sinh ký này phân hiệp ước sau. Nam Hy tuyệt đối không thể đổi mới người khác. Lại hoặc là bởi vì nàng nguyên nhân. Đánh mất lần này hạng mục cơ hội nói. Này phân hiệp ước cũng sẽ mất đi hiệu lực. Luôn là tới nói. Hoàn toàn bảo vệ SD Tư học viện bọn học sinh ích lợi. Sơ Vi bọn họ thấy được hiệp ước nội dung sau. Đối Nam Hy cũng càng thêm tín nhiệm. Không chút do dự liền đem hiệp ước ký. Xong việc Edmund mới được đến tin tức. Bất quá cũng không có trách Nam Hy. Dù sao Nam Hy đã ký hợp đồng Mễ Tiết ngươi xâm. Những người đó thiêm cấp Nam Hy liền cùng thiêm cấp Mễ Tiết ngươi xâm không có gì khác biệt. Một đám người từ Mễ Tiết ngươi xâm tập đoàn trở lại Mễ Tiết ngươi xâm lâu đài. Nam Hy liền nghe Aya nói muốn gặp Clement. Hết chương.